người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, Trúng Vọng Sở Quy Chương Bắp. 15 chương bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù chính như Hayashi chỗ nghĩ như vậy. Hắn vừa mới nói xong, liền lập tức có phía dưới tộc nhân hướng hắn bẩm báo một cái càng bỏ thêm hơn không được sự tình. Tông chủ đại nhân, trong thôn đều tại nghị luận. Nghị luận Iwichia, Hayashi thuận miệng hỏi, tên này phân ra ninja nhẹ gật đầu. Trong thôn rất nhiều ninja, cùng thôn dân đều tại nói xong. Hokage, Nagano Iwichi hoàn toàn có đầy đủ tư cách đảm nhiệm. Đang uống trà Hayashi, chén trà đột nhiên từ trên tay rớt xuống. Nóng hổi nước trà vẩy vào trên chiếu. Chén trà lăn hướng một bên. Hayashi ngẩng đầu mắt trợn tròn nhìn xem mình tộc nhân. Đã tiếp nhận đến sao? Tuổi tác hạn chế Iwichi đã nhảy tới. Anh hùng chẳng có gì ghê gớm. Chẳng qua là được người tôn kính cùng sùng bái mà thôi. Nhưng nếu như Iwichi trở thành Hokage liền không đồng dạng. Lúc kia Iwichi sẽ đối với Konoha mang đến như thế nào cải biến ai cũng không rõ ràng. Mà thay đổi mặc kệ là tốt là xấu. Vừa vặn là Hayashi cùng Konoha các đại gia tộc chuyện lo lắng nhất. Cho nên Hayashi hiện tại 10 phần ưu sầu. Dựa theo tộc nhân nói cho hắn biết tin tức nhìn. Đi qua xa nhẫn sự kiện. Iwichi tại Konoha đã là trúng vọng sở quy. Hắn có thể làm cho như thế ninja cùng bình dân ủng hộ. Đầu tiên là thực lực. Tiếp theo là Hokage chi vị chống chỗ thời gian quá lâu. Tất cả mọi người khuyết thiếu cảm giác an toàn. Không chỉ là người bình thường. Liền ngay cả các ninja cũng cảm giác không nỡ. Nhu cầu cấp bách một cái thực lực cường đại người tới đảm nhiệm Hokage. Cho mọi người cảm giác an toàn. Cho dù người này chỉ là một cái 12 tuổi đứa trẻ cũng không quan trọng. Chỉ ít hắn thực lực cường đại. Với lại thân có mộc độn bị tất cả mọi người đang mong đợi. Đang tại Hayashi bởi vì đột nhiên nghe được tin tức này. Mà lâm vào trầm tư thời điểm. Hắn bên người phân ra nhất tộc thành viên. Đột nhiên mở miệng hỏi lấy hắn. Tông chủ đại nhân. Nếu như Nagano Iwichi trở thành Hokage. Đây chẳng phải là giới ninja từ trước tới nay trẻ tuổi. Nhất Hokage, nghe được vấn đề này. Hayashi kinh ngạc nhìn tên này phân ra thành viên. Ngay cả Hyuga nhất tộc phân ra đều như thế chờ mong Iwichi a. Xem ra coi như nghĩ biện pháp ngăn cản cũng vô pháp ngăn trở. Hyuga cười cười, đương nhiên. Giới ninja, tất cả nhẫn thôn bên trong. Chưa từng có 12 tuổi hài tử đảm nhiệm một thôn Kage tiền lệ. Nếu như Nagano Iwichi thật trở thành Konoha Hokage, như vậy từ nay về sau không có người lại không biết Iwichi danh tự. 12 tuổi cái tuổi này tại ngũ đại quốc nhẫn thôn bên trong. Cũng chỉ là đảm nhiệm Jinin niên kỷ. Tại một chút tiểu nhân quốc gia cùng thôn, cái tuổi này thậm chí ngay cả Jinin đều không phải là. Một khi Iwichi thật lấy 12 tuổi trở thành Kage, toàn bộ giới ninja đều sẽ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Cái tuổi này lên làm một thôn Kage, hơn nữa còn là hỏa quốc, Konohakurei Hokage, lúc kia liền xem như cùng là ngũ đại quốc cái khác 4 cái thôn. Cũng tuyệt đối không có biện pháp giữ vững bình tĩnh. Iwichi cùng Hokage chi vị sự tình tại Konohakurei bên trong thảo luận 10 phần kịch liệt. Mặc kệ là gia tộc cũng tốt, bình dân vẫn là các ninja. Gia tộc trừ ra, tại bình dân Trung Hoa ninja bên trong lại có vượt qua 60% người rất là đồng ý Iwichi đảm nhiệm. Hokage, một phần nhỏ người lo lắng Iwichi niên kỷ quá nhỏ. Còn lại một bộ phận người rất chờ mong, nhưng cũng sẽ không kiên định như vậy ủng hộ. Còn có một bộ phận người hoàn toàn không phát biểu ý kiến. Nhưng lúc này... Được mọi người nghị luận Iwichi, đang cùng Shikaku đàm luận liên quan tới Asuma sự tình. Iwichi nói xong, Shikaku sắc mặt không có biến hóa quá lớn, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Iwichi. Cho nên người cũng không rõ ràng vì cái gì. Asuma lại đột nhiên ra tay với ngươi. Ân, Shikaku nhẹ gật đầu, tốt. Ta biết chuyện này, ta nhất định sẽ biết rõ ràng cho ngươi một cái công đạo. Không cần gì bàn giao. Ta cũng muốn biết vì cái gì Asuma sẽ động thủ với ta. Biết lý do là cái gì như vậy đủ rồi. Tốt, như vậy ta biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra về sau. Sẽ lập tức nói cho ngươi. Nói xong Iwichi đẩy cửa phòng ra ngoài. Mà lúc này đây Shizun đứng tại cổng. Iwichi vừa ra khỏi cửa liền bị Shizun mang đi. Shikaku cũng không có để ý. Mà là để Yuhi Kurenai cùng cái khác một chút thấy được Asuma động thủ đi qua ninja đến tra hỏi. Khi hỏi xong Yuhi Kurenai về sau, nhìn xem Yuhi Kurenai cái kia thất vọng ánh mắt cùng biểu lộ. Shikaku cảm giác mình giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Đợi đến tất cả ninja lời nói đều hỏi xong sau, Shikaku một người trong phòng thở dài. Asuma tương đương Asuma. Ngươi vì cái gì ngay cả một cái tiểu quỷ giấm đều ăn. Iwichi dùng chữa bệnh nhẫn thuật cứu được Kurenai. Kurenai đối Iwichi thái độ tốt một chút rất bình thường. Lắc đầu quá bó tay rồi. Nguyên bản hắn còn có chút cái khác hoài nghi. Nhưng hiện tại xem ra sự tình cũng chỉ là Asuma tên ngu ngốc kia ăn giấm. Hơn nữa còn là ăn một cái tiểu quỷ giấm. Nhất bất đắc dĩ là Kurenai hẳn là chỉ là đơn thuần bởi vì Iwichi cứu được nàng cho nên đối Iwichi tốt một chút, tóm lại chuyện bây giờ biết rõ. Hắn cần cùng Sarutobi nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy xử lý. Asuma cách làm hoàn toàn có thể bị định nghĩa vì phản nhẫn. Đối cùng thôn ninja phát động chí mạng tập kích. Loại hành vi này không thể tha thứ. Nhưng nếu quả như thật là như thế, không chỉ có đã chết không đến bao lâu đệ tam trên mặt không ánh sáng, Konoha Sarutobi nhất tộc cũng sẽ ở mặt mũi mất hết. Ngay tiếp theo Konoha Kurei cũng sẽ đi theo bị chế giễu. Tại Shikaku hướng phía Sarutobi nhất tộc đi đến thời điểm, trên đường đi qua mọi người, mỗi người cũng đang thảo luận lấy Iwichi. Iwichi đứa bé kia thật sự là quá lợi hại. Có Iwichi lợi hại như vậy nhẫn người tại. Ta cũng cảm giác 10 phần an tâm. Rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Đây là một chút bình. Dân thảo luận nội dung. Shikaku không để ý. Nhưng rất nhanh hắn chỉ nghe thấy một cái để hắn cũng không nghĩ đến lời nói. Mấy cái đi ngang qua tuần tra ninja. Vậy mà đang nói. Lần này tuyển cử Hokage. Ta nhất định ủng hộ Iwichi đảm nhiệm Hokage. Đúng vậy a, mộc độn huyết kế, thiên phú kinh người, nghe nói còn giống như kế thừa Tsunade đại nhân chữa bệnh nhẫn thuật. Đúng, lần này nếu như không phải Iwichi đúng lúc đuổi tới, Jonin Yuhi Kurenai tiểu thư liền chết. Shikaku chằm chằm vào mấy cái kia đi qua ninja. Bọn hắn nói chuyện thần thái hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Bỗng nhiên Shikaku quay đầu, hướng phía trên nóc nhà nhảy xuống. Một cái Anbu ninja nhìn xem Shikaku chủ động tới. Hơi nghi hoặc một chút. Shikaku rất là nóng nảy hỏi toàn bộ Konoha đều tại nghị luận Iwichi đảm nhiệm Hokage sự tình a. Anbu ninja nhẹ gật đầu, đúng vậy. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có người đột nhiên bắt đầu nghị luận? Cái gì gọi là vì cái gì đột nhiên bắt đầu có người nghị luận? Cái này Anbu ninja có chút không rõ Shikaku vì cái gì kinh ngạc như vậy? Mọi người như thế nghị luận không phải rất bình thường a? Hokage chi vị trống chỗ lâu như vậy? Iwichi đứa bé kia lại xuất sắc như vậy? Đừng nói những người khác liền ngay cả hắn đều rất ủng hộ Iwichi đảm nhiệm Hokage. Với lại Iwichi vẫn là sơ đại mộc độn người thừa kế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.